Vũ trụ vô địch nửa nông dân, chương 102, gã béo chúa tể bóng ma tâm lý của Lộc Động Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng đừng nghĩ như trong tiểu thuyết tinh thần lực cường đại thì chỉ cần sử dụng cảm giác cũng có thể nhìn. Thấy thế giới xung quanh, hoàn toàn không có khả năng này, chỉ có một số ít giống loài với các cơ quan với các cơ chế đặc biệt để cảm giác, sau đó là một quá trình phức tạp xây dựng hình ảnh được phản hồi từ cơ quan cảm giác. Nói rõ hơn cũng giống như loài rơi, đôi mắt của rơi rất kém, hơn nữa trong đêm tối càng không có nhiều tác dụng. Nhưng rơi có một cơ quan sóng siêu âm, phát ra và thu nhận phản xạ sóng siêu âm để xây dựng một mô hình về môi trường xung quanh. Cho dù vậy, rơi cũng không thể thực sự hoàn nguyên được tất cả môi trường xung quanh, điều này cũng giống như radar của nhân loại. Nhân loại qua nghiên cứu ứng dụng khả năng của loài rơi mà tạo ra radar, nhưng cũng chỉ là khả năng phát hiện vật thể mà không thể xây dựng được mô hình chính xác của vật thể. Hơn nữa đôi mắt sử dụng chính là thu nhận ánh sáng mà không phải là phát ra cùng thu nhận ánh sáng phản lại. Cho nên năng lượng để duy trì mắt hoạt động cũng không quá cao, nhưng nếu sử dụng tinh thần duy trì phạm vi cảm giác thì không phải là cái gì dễ chịu. Bởi vậy nói dùng cảm giác thay cho đôi mắt hoàn toàn là không thể, sử dụng tinh thần tập trung để cảm giác môi trường xung quanh chỉ có thể bảo trì thời gian ngắn và cũng chỉ là đại khái biết mà thôi. Hơn nữa duy trì cảm giác như vậy yêu cầu không chỉ là tinh thần mạnh mẽ, càng là ý chí mạnh mẽ cùng với cơ thể mạnh mẽ. Duy trì sự tập trung tinh thần để cảm giác môi trường xung quanh đều có thể dễ dàng nhận ra được mọi thay đổi nhỏ nhất, nhưng điều này lại là gánh nặng rất lớn cho thân thể. Như Sindragosa duy trì cảm giác cảnh giác liên tục và phạm vi rộng như vậy, không phải là đủ thực lực nhất định đều không thể. Hoặc là tinh thần tan vỡ mà biến thành người thực vật cả đời chỉ có thể nằm trên giường chờ nở hoa. Hoặc là bởi vì não bộ hoạt động quá mạnh, rút cạn năng lượng và dinh dưỡng của thân thể, khiến cho thân thể chết đói, và với thân thể như vậy tinh thần và ý chí cũng chẳng mạnh tới đâu được, cho nên kết cục cũng là chết hẳn. Mà đến như Sindragosa tinh thần cảm giác cũng chỉ có thể thô sơ giản lược mà biết được có gì trong vùng cảm giác mà thôi, Sindragosa cũng không thể biết được cụ thể màu sắc và hình dáng của vật thể. Sindragosa cũng không quay đầu lại, chú ý tập trung vào nhân vật trò chơi trên màn hình, nghe Lộc Động Đình nói cũng không để ý ừ một tiếng. Sindragosa, nhìn thấy Sindragosa có lệ đáp lời như vậy, Lộc Động Đình thở dài một tiếng, trong lòng không biết là Sindragosa có nghe vào hay không, hoặc là lời hắn nói vào từ tai này ra tai kia. Biểu tình trên khuôn mặt giống như một người cha già với đứa con gái ngỗ nghịch suốt ngày chỉ biết ngồi trước máy tính mà không học hành hay làm việc gì cả. Trên khuôn mặt chỉ có thương cảm và bất lực, cũng đã từng giận treo lên đánh thừa sống thiếu chết nhưng không thể dạy dỗ con gái thay đổi được. Lại cũng bởi vì con gái trở thành trạch nữ có một phần lỗi của mình cho nên không nỡ tàn nhẫn hoặc đem đuổi ra đường, cho nên chỉ đành bất lực tiếp tục nuôi con như vậy, nước mắt chính là chảy ở trong lòng. Đúng vậy, Lộc Động Đình bây giờ thái độ chính là như vậy, bởi vì hắn cho rằng chính mình là nguyên nhân làm cho Sindragosa tinh thần tan vỡ, chỉ có thể tìm kiếm lại tự tin ở trên thế giới ảo trên mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên giờ này thái độ của hắn đối với Sindragosa chính là người cha già từng mắc lỗi, lại không thể dạy dỗ tốt cô con gái đi sai đường của chính mình. Lộc Động Đình thở dài xong, đột nhiên lắc lắc đầu cười nhẹ nghĩ. Chính mình cũng là diễn quá nhiều. Đúng là như vậy, cứ ngẫm lại thì đều dễ dàng thấy được mặc kệ thế nào Sindragosa cũng không dễ dàng tinh thần tan vỡ như vậy được. Bị chôn trong lớp băng sâu lạnh giá ở iCrow 10.000 năm, chịu hết tra tấn thần thể thối rữa, linh hồn từ từ bị mai một, tinh thần của Sindragosa cũng không tan vỡ. Chỉ một chút vấn đề như vậy cũng không thể nào làm khó dễ được Sindragosa. Phải biết rằng ở Azeroth muốn sống sót thật nhiều năm để rồi trở thành một trong những con rồng mạnh nhất Azeroth thì Sindragosa phải chịu đựng đau khổ và khuất nhục là khó có thể hiểu biết. Giai đoạn khác không nói, chỉ là thời kỳ đầu của loài rồng ở Azeroth khi mà con rồng đầu tiên vua rồng Galakrond còn sống. Cả Azeroth đều phải chịu sự thống trị tàn bạo kinh hoàng của Galakrond. Và những con rồng chính là trực tiếp bị Galakrond thống trị, thời kỳ này loài rồng không chỉ là bị thống trị mà còn bị coi là thức ăn của Galakrond. Cho đến sau này năm Dragon Aspect là Alex, Chosa, Maligos, Neltharion, Nodomu và Isera đứng dậy chống lại và cuối cùng thành công giết chết Galakrond, sau đó tạo ra tin đồn nói dối các Titan đã tạo ra các Dragon Aspect từ Galakrond. Bởi vậy cũng chỉ loài rồng mới biết loài rồng đã phải chịu đựng cái gì từ Galakrond. Quảng cáo, xét đến điều này, Sindragosa đối với chuyện bị Lộc Động Đình đem trở thành thú cưỡi cũng chẳng là gì, hơn nữa Sindragosa còn tương đương vui vẻ và vinh hạnh vì được làm thú cưỡi của Lộc Động Đình. Vì Sindragosa biết thực lực của Lộc Động Đình, nếu không có quá nhiều chênh lệch bị người bắt được sau đó biến thành thú cưỡi là tương đương khuất nhục. Nhưng bởi vì thực lực của Lộc Động Đình quá cường đại đến nỗi Sindragosa cũng không thể không nhìn lên ngưỡng vọng. Cho nên đối với việc bị Lộc Động Đình bắt làm thú cưỡi và đưa vào địa cầu thì Sindragosa thực sự cảm ơn. Hơn nữa đi Lộc Động Đình giúp Sindragosa giết chết Deathwing báo thù, mặc dù quá trình báo thù hơi hụt hẫng nhưng cuối cùng đại thù cũng đã được báo cho. Về phần Maligos và các Blue Dragonfly khác, Sindragosa cũng từng hận nhưng cuối cùng lại cũng bỏ qua, coi như là cắt hết tình nghĩa từ trước đến nay. Cuối cùng mặc dù bị Atha hồi sinh nhưng lại được Lộc Động Đình đưa tới địa cầu thoát khỏi Azeroth, Sindragosa chính là được bắt đầu một cuộc sống mới, từ thể xác lẫn tâm hồn đều là khởi đầu lại từ đầu. Mặc dù thực lực chưa thể trở lại như ban đầu, nhưng thế giới mới này, địa cầu cũng không cần có quá nhiều thực lực, Sindragosa cũng không vội vàng tìm cách để khôi phục và tăng cường thực lực. Lại nói Sindragosa thích chơi trò chơi đơn giản là bởi vì thấy trò chơi thú vị, Sindragosa chưa bao giờ chơi trò chơi, mặc dù thấy các loại trò chơi cũng chỉ là lướt qua mà thôi. Mặc dù còn nhớ được đôi chút, không phải bởi vì Sindragosa cố ý đi chú ý, mà là bởi vì Sindragosa có trí não mạnh mẽ mà thôi, chỉ cần nhìn thấy lướt qua vài lần Sindragosa đều có thể nhớ kỹ. Bình thường đều cất giấu ở một góc nào đó trong trí nhớ khi cần thiết mới lục lọi tìm ra. Các trò chơi trong trí nhớ đơn sơ của Sindragosa cũng không có cái gì giống như là trò chơi trên máy tính như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trò chơi ở Azeroth và trò chơi máy tính của địa cầu khác nhau một trời một vực, một bên là Sindragosa, một bên là thường thường vô kỳ con kiến. Sindragosa chỉ mới thấy duy nhất một trò chơi đó là nhặt mót, nhưng chừng ấy cũng đủ Sindragosa chìm đắm vào trò chơi này rồi. Thật sự mà nói, trò chơi duy nhất Sindragosa thấy là trò chơi nhặt mót này, nhưng Sindragosa cũng nghe Nguyễn Linh Trúc giới thiệu không ít trò chơi khác, những trò chơi nổi tiếng có thể tự hình thành thế giới, người địa cầu có thể đến bằng cổng không gian. Hầu hết các trò chơi này đều là các trò chơi nhập vai hoặc chiến thuật thời gian thực, đặc điểm giống nhau ở các trò chơi này chính là thế giới quan rộng lớn, được đắp nặn một cách đầy đủ. Nhưng Sindragosa cũng không có bao lớn hứng thú với các trò chơi có thế giới quan rộng lớn như vậy. Bởi vì theo như lời của Nguyễn Linh Trúc, Sindragosa chính mình cũng là một nhân vật trong trò chơi World of Warcraft, một trò chơi nhập vai trực tuyến nhiều người chơi. Thế giới của World of Warcraft được xây dựng và phát triển từ thế giới của một trò chơi chiến thuật thời gian thực khác là Warcraft. Người địa cầu thích những trò chơi như Warcraft và World of Warcraft chính là bởi vì thế giới quan rộng lớn và hùng vĩ cùng với sự đa dạng và chân thật của thế giới này. Sindragosa đã sinh ra và sinh tồn, cuối cùng chết đi tại Azeroth, cũng hiểu biết không ít về thế giới Great Dark Beyond, nói một cách khác cái thế giới hùng vĩ đa dạng kia đối với Sindragosa chỉ toàn là những tưởng nhớ không chút nào vui vẻ. Bởi vậy Sindragosa lại thích những thế giới tưởng tượng và đơn giản như trò chơi nhặt mót này. Mặc dù được giới thiệu nhặt mót có bối cảnh thế giới rộng lớn trong vũ trụ nhưng cả trò chơi chỉ diễn ra trên một bản đồ duy nhất và bản đồ này cũng không rộng lớn bao nhiêu. Lộc Động Đình lại không biết điều này, nếu không hắn càng lo lắng. Một trò chơi thôi đã khiến Sindragosa trầm mê như vậy, đến nói chuyện với hắn cũng không thèm quay đầu. Một khi để Sindragosa tiếp xúc càng nhiều trò chơi, không biết hậu quả gì sẽ xảy ra. Càng may mắn là nhặt mót hệ thống thời trang cũng chỉ cần nạp tiền liền có thể mua mà không phải mở hộp. Nếu để Sindragosa chơi một số trò chơi như không có SSA hay mở hòm của gã béo chúa tể nào đó, thì hậu quả Lộc Động Đình cũng không dám nghĩ. Chắc hẳn không ít người biết được cảm giác trò chơi nào đó mà quay mãi không ra SSA, hay những ai mở hòm của Garen CSGO với Dota 2 thì hẳn là biết cảm giác này. Tất cả mọi người nếu mở không ra SSA cũng chỉ có thể tự an ủi chính mình trò chơi này là không có SSA cho đến khi thấy đối thủ nhảy ra một thẻ bài SSA mà mình không thể quay ra. Và cũng tương tự như vậy với hòm của gã béo chúa tể nào đó, bởi vì không có thực lực nên chỉ có thể ngồi ảo não, nhưng có thực lực thì hẳn là muốn làm thịt gã béo chúa tể. Chính Lộc Động Đình cũng không dám tưởng tượng nếu giờ này chính mình chơi trò chơi mở các loại hòm thì chuyện gì sẽ xảy ra. Từ trước đến nay, nhân phẩm của Lộc Động Đình không phải khá tốt cho nên chơi bất kỳ trò chơi nào hắn cũng hạn chế cào thẻ mở hòm. Nghĩ đến đây Lộc Động Đình có chút xúc động muốn cho Sindragosa mở cho mình ít hòm của gã béo chúa tể để thử nhân phẩm. Quảng cáo, theo lý thuyết tay mơ thường có nhân phẩm khá tốt bởi vậy cho Sindragosa mở hòm có vẻ là ý kiến hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộc Động Đình nghĩ đến đây đều hiện lên trong đầu một gã béo khoác một bộ lễ bào Kitô đầu đội vương miện, tay phải đang làm dấu thánh và tay trái để trước ngực cầm lấy một biểu tượng của máy hơi nước. Giật mình tỉnh dậy, Lộc Động Đình lắc lắc đầu từ bỏ ý nghĩ nguy hiểm của chính mình. Đây chính là gã béo chúa tể nào đó thậm chí có quyền năng còn mạnh hơn cả đại đế, gã béo chúa tể này thậm chí có quyền năng này trước khi địa cầu mở ra siêu phàm chi lộ thật nhiều năm trước. Quyền năng của gã béo chúa tể chính là hắn có thể không cần ra mặt mà hút sạch tiền trong ví của bất kỳ ai chỉ qua màn hình máy tính. Đó là một quyền năng đáng sợ, càng mạnh hơn chính là vào mùa hè và mùa đông. Lộc Động Đình thời còn học đại học cũng đã bị quyền năng này rút cạn không ít lần. Cũng thật may, bị hút cạn chỉ là số tiền làm thêm của hắn, còn tiền sinh hoạt được cha mẹ chu cấp vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng một vài bạn cùng phòng ký túc xá của Lộc Động Đình thì không có nhiều may mắn như vậy, đôi khi đều phải ăn mì tôm cả vài tháng trời vì bị quyền năng của gã béo chúa tể nào đó hút hết tiền. Cho đến bây giờ Lộc Động Đình mặc dù đã là vô địch vũ trụ nhưng khi nghĩ đến quyền năng mạnh mẽ và kinh khủng nhất nhì vũ trụ của gã béo chúa tể thì cũng phải dùng mình sợ hãi. Đang chìm đắm trong bóng ma tâm lý do gã béo chúa tể để lại, một tiếng lạch cạch đánh thức Lộc Động Đình. Thì ra Sindragosa đã chơi xong trận, giờ này giang đẩy ghế ra đứng dậy. Lộc Động Đình nhìn thấy Sindragosa hành động thì vừa lòng gật đầu vừa ý, trong lòng thầm nghĩ. Xem ra chính mình là một người cha già thật tốt, cô con gái hư đốn ngỗ nghịch cũng biết nghe lời. May thay Sindragosa cũng không biết Lộc Động Đình suy nghĩ như vậy, nếu không hẳn là liều mạng cũng phải đánh Lộc Động Đình một trận. Mặc dù nói Sindragosa coi như là mới sinh ra 2 ngày tuổi, và Lộc Động Đình cũng cường đại hơn Sindragosa quá nhiều, nhưng không phải vì vậy mà Lộc Động Đình dám tự nhận là cha già của Sindragosa. Nói như vậy nhưng làm cha của Sindragosa cũng không phải chuyện gì vui vẻ, nhớ trước đây cha ruột của Sindragosa chính là vua rồng Galakrond. Và kết cục của Galakrond thì cũng không phải là gì tốt đẹp, không chỉ là chết mà còn là chết trong đau đớn. Xem lại về Galakrond nào, hắn là một con rồng khổng lồ, được mệnh danh là Proto, Dragon. Galakrond bị 5 con rồng Proto với các màu sắc khác nhau hợp nhất chống lại. Ở Azeroth người ta thường coi rằng từ Galakrond mà các Titan đã tạo ra các Aspect, nhưng đây là một tin đồn mà các Aspect đã tạo ra để giữ bí mật về sự thật về Galakrond và Dragonfly. Chỉ riêng kích thước của Galakrond đã lớn hơn tất cả các Aspect cộng lại. Galakrond lớn đến nỗi chỉ có chính hắn mới có thể so sánh với chính Galakrond. Tiếng gầm của Galakrond có thể nghe thấy từ hàng dặm xung quanh, và tiếng vỗ cánh của anh ta tạo ra gió mạnh. Bởi vì Galakrond chỉ sử dụng rồng làm thức ăn, nhất là khi Galakrond săn giết những con rồng Proto Dragon hùng mạnh khác làm thức ăn. Trên cơ thể của Galakrond phát triển các đột biến ghê tởm trên khắp cơ thể, cả tay chân và mắt. Và sau đó da của Galakrond bắt đầu thối rữa, Galakrond gần như biến thành một xác sống, một con rồng xác sống, giống như những con rồng nạn nhân bị Galakrond giết chết và ăn thịt trước đó. Đột biến chính là vì việc ăn thịt đồng loại là các Proto Dragon khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là một phản ứng phụ của việc hấp thụ năng lượng và sự sống từ các Proto Dragon đồng loại, cũng là lời nguyền khi trở lại như những undead mắc kẹt giữa sự sống và cái chết. Lúc này Galakrond cũng vậy, mặc dù vẫn còn sống, nhưng Galakrond cũng đang dần thối rữa từ thân thể đến linh hồn, tiến dần đến việc biến thành một kẻ mắc kẹt giữa sự sống và cái chết. Nhưng việc này cũng đem lại sức mạnh khác cho Galakrond. Galakrond sử dụng sức mạnh Not Living này để tấn công giết chết và điều khiển những Proto Dragon khác. Những Proto Dragon được gọi Galakrond gọi là Not Living. Các Not Living đi săn giết những Proto Dragon khác và mang về cho Galakrond ăn thịt. Cho đến khi 5 Aspect nổi dậy, đánh lén và giết chết Galakrond ở một nơi gọi là Dragonfly bằng một tảng đá khổng lồ trong cổ họng do Maligos nhét vào, sau đó Neltharion tiếp tục ném một Not Living vào để làm tảng đá mắc kẹt sâu và chặt chẽ hơn. Galakrond bị ngạt thở và lăn lộn trong đau đớn hàng giờ liền trước khi chết, Dragonfly cũng biến thành một thung lũng sâu hoắm vì sự vật vã của Galakrond. Quảng cáo, lại nói đến cũng không phải lão cha già nào đều nhìn chằm chằm vào ngực và mông con gái mình như Lộc Động Đình vậy. Thật sự sau này nếu có tình tiết nào đó dễ bị 404 Lộc Động Đình và Sindragosa sắm vai cha và con gái để càng thêm kích thích còn có thể. Nếu chỉ là nuôi dạy Sindragosa thì Lộc Động Đình hẳn không đủ tư cách làm cha của Sindragosa. Hơn nữa sự thực thì Lộc Động Đình cũng chỉ có công đưa Sindragosa về địa cầu, Sindragosa dù ở thế giới nào cũng hoàn toàn đủ thực lực tự sống độc lập, càng là không cần Lộc Động Đình dạy dỗ cái gì. Thậm chí nói đúng ra, ngoài một số việc liên quan đến bí mật vũ trụ hoặc đủ thực lực mới có thể biết thì Lộc Động Đình hẳn phải học từ Sindragosa thật nhiều. Nói chung cũng chỉ là tự mình đùa vui một chút, Lộc Động Đình không nói Sindragosa cũng không hề biết. Cho nên Lộc Động Đình thấy Sindragosa đứng dậy khỏi máy tính thì nói với Sindragosa. Tắt màn hình đi, cũng không cần tắt máy đâu. Đi rửa mặt một cái rồi dạo vài vòng lại quay lại chơi tiếp. Bởi vì việc sử dụng các loại dụng cụ trong nhà Sindragosa đã được Nguyễn Linh Trúc hướng dẫn coi như đầy đủ cho nên Lộc Động Đình cũng không lo lắng việc Sindragosa không biết sử dụng. Màn hình chính là có các nút điều khiển cảm ứng, cho nên Sindragosa chỉ cần đưa tay chạm nhẹ ở nút nguồn của màn hình là có thể tắt được màn hình. Lộc Động Đình thấy Sindragosa tắt màn hình xong mới đi trước ra sân sau. Mặc dù trong mỗi phòng đều có phòng vệ sinh riêng, trong nhà cũng có phòng vệ sinh, nhưng nếu nói rửa tay chân mặt mũi Lộc Động Đình vẫn thích ra ngoài bể nước ở sân sau để làm. Sindragosa cũng đi theo Lộc Động Đình ra bể nước ở sân sau. Lộc Động Đình cầm lấy khăn rửa mặt cúi người xuống muốn vặn vòi xả nước để giặt khăn, thì mới nhớ rằng chính mình từ sáng nay trở về cũng chưa hề lấy đồ dùng cá nhân cho Sindragosa. Đứng dậy treo khăn trở lại trên dây phơi, Lộc Động Đình quay lại nói với Sindragosa. Chờ anh một chút để anh đi lấy đồ dùng cá nhân cho. Lộc Động Đình cũng biết làm cha Sindragosa là không thể nào, nhưng đổi lại làm anh thì hẳn nhiên có thể. Dù cho Lộc Động Đình và Sindragosa tuổi chênh lệch đến không nhỏ, cho dù không tính 10.000 năm chết đi thì Sindragosa cũng đủ tuổi để làm tổ tiên N lần của Lộc Động Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên cũng phải nói đến Sindragosa trừ bỏ đời trước, đời này Sindragosa cũng mới chỉ 2 ngày tuổi mà thôi, Lộc Động Đình đem làm anh thì dư giả. Đi vào trong phòng ngủ lớn, đây là phòng ngủ của cha mẹ Lộc Động Đình trước đây. Vào trong phòng Lộc Động Đình hơi sững người một chút, mặc dù tâm tình đã coi như là ổn định, nhưng dù sao cha mẹ cũng chỉ vừa mới mất có hơn 2 tháng mà thôi. Lộc Động Đình trong lòng vẫn cảm thấy giống như có gì đó nhảy lên trên cổ nghẹn ngào khó nói rõ. Hít sâu một hơi, Lộc Động Đình bình phục tâm tình, cố gắng không nghĩ đến chuyện đau buồn. Mở tủ đồ dự phòng ra lấy một chiếc khăn mặt màu hồng nhạt, trong nhà trước đến nay bởi vì có người nhà ở xa hay về nhà cho nên thường xuyên dự trữ một ít đồ dùng cá nhân mới sạch sẽ để phòng hờ. Cho dù anh trai của Lộc Động Đình hay chú Dũng và mợ oanh trở về nhà thì vẫn có đủ các loại đồ dùng cá nhân để sử dụng, kể cả quần áo. Lộc Động Đình lấy xong khăn mặt đóng tủ lại, bước đi hai bước lại xoay người trở lại mở tủ lấy thêm một chiếc khăn tắm lớn và một chiếc áo choàng tắm, sau đó mới đóng lại tủ đi ra khỏi phòng. Đi ra sân sau đưa cho đang đứng chờ tại chỗ Sindragosa nói. Đây, khăn nhỏ là để rửa mặt, khăn lớn là để lau người khi tắm, cái áo choàng này cũng là để mặc vào sau khi tắm. Sindragosa nhận lấy cũng làm theo Lộc Động Đình treo khăn nhỏ lên trên dây phơi, bên cạnh khăn mặt màu trắng của Lộc Động Đình, xa hơn chút là khăn mặt của Nguyễn Linh Trúc màu xanh da trời nhạt. Sau đó cầm khăn tắm và áo choàng tắm đi vào trong nhà để cất. Lộc Động Đình lúc này quay sang kéo lấy khăn mặt cầm trong tay, cúi người vặn vòi xả nước vừa giặt khăn vừa nói với Sindragosa. Đem khăn tắm với áo choàng tắm treo trong phòng tắm ấy nhé, có thanh treo đồ ở trong phòng tắm đấy. Thật ra cũng không cần Lộc Động Đình nhắc, Sindragosa cũng thực dễ dàng học biết được. Cách trương,